Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, chương 215, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Được thiên bằng tinh huyết, kim xí lão bằng vương, thiên bằng tộc bày ra trên mặt bàn đệ nhất nhân, cũng là đông hoang thành danh đã lâu cường giả, thực lực sớm đã là thâm bất khả trắc. Tại thánh chủ các đại năng tại trong kết giới mật hội khoảng cách, thiên bằng tộc người xuất hiện, không thể nghi ngờ là đánh vỡ cân bằng lợi kiếm. Vô số đạo lưu quang bắn nhanh mà đến, thiên bằng tộc thỏa thích phát huy bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ. Đương đầu kim xí lão bằng vương, càng là giống như sấm chớp, chỉ là một lát trằn trọc bốc lên, liền đã mang theo dọa người uy áp cùng kinh khủng nộ khí giáng lâm tại giữa sân. Trong lúc nhất thời thánh địa trận doanh bên trong ánh sáng không ngừng, có cảnh giới cao trưởng lão thôi động đạo thuật thành lập bình chướng, dẫn đầu đám người kéo dài khoảng cách. Thờ ơ lạnh nhạt trận này cho hay, nhưng nghe một trận nổ đùng nổ vang, một đạo ánh vàng như là như mũi tên rời cung, phá vỡ trùng điệp trở ngại, cuốn lên vạn dặm mưa gió, âm âm mà xuống. Mục tiêu chính là vậy sẽ kim xí tiểu bằng vương trói gô đoàn đức. Đám người dương mắt nhìn lại, đã thấy tạo thành bực này kinh người uy thế chủ đạo. Rõ ràng là lão bằng vương chỉ là một cái ánh mắt. Đoàn đức mang theo dây thừng một đầu, mắt trợn tròn, trở về chỗ hồi lâu mới phát giác đây là Lâm Phong chọc ghẹo mình. Hối tiếc không thôi, muốn thoát đi, cũng đã đến chi không kịp. Ánh vàng tung xuống, đem đại địa nổi bật, chiếu sáng rạng rỡ. Một kích này kinh thiên động địa, lại ngoài ý muốn xem nhẹ Lâm Phong. Trực chỉ Đoàn Đức, thu tay lại, đột nhiên, một tiếng lạnh nhạt lời nói rơi xuống. Lâm Phong thân hình khẽ nhúc nhích, thi triển thiên tuyền bộ pháp chuyển rời, nháy mắt liền đã là ngăn tại Đoàn Đức phía trước. Sau đó đem kim xí tiểu bằng vương kéo tới lại ngăn tại trước mặt mình. Trong chốc lát, đám người chỉ gặp kim xí lão bằng vương lông mày rõ ràng nhíu một cái. Sau đó chớp mắt bấm niệm pháp quyết, đem ánh vàng phương hướng chuyển di, cuối cùng oanh diệt Lâm Phong bên cạnh một tòa núi lớn. Oanh, đại lượng núi đá sụp đổ, vô số cây cối khuynh đảo, gạch ngói vụn bụi bặm bay tứ tung, mà Lâm Phong chỉ là nhàn nhạt lắc lắc tay, thần lực ầm ầm mà ra, kết thành bình chướng ngăn trở tất cả bay tới chi vật. Ngươi xác định muốn bảo vệ hắn, cho bụi đầy trời trên không? Thiên bằng tộc người đêm này Lâm Phong hai người đoàn đoàn bao vây, thần sắc không thể phỏng đoán. Kim xí lão bằng vương mở miệng, đây là ta thiên bằng tộc thánh tử, trên thân chảy xuôi chính là viễn cổ thiên bằng huyết mạch, trà đạp không được, hắn nhục chi, ta giết luôn. Kim xí lão bằng vương ngữ khí ngoại ý muốn bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người nghe vào trong tai đều cảm thấy một cỗ uy nghiêm đáng sợ sát ý. Đây là tới bắt nguồn từ cường giả lực lượng, căn bản không có mảy may chỗ thương lượng. Đoàn Đức nghe vậy, trong lòng là một trận thầm mắng. Hắn xem như thấy rõ, cái này lão điểu người rõ ràng là không muốn trêu chọc Lâm Phong, lại nghĩ kiếm về mặt ngoài, cho nên tìm hắn làm cái kẻ chết thay. Trong lúc nhất thời, Đoàn Đức gọi thẳng không may, nhưng lại không biết như thế nào trả lời, đành phải đem vụng trộm truyền âm cho Lâm Phong, muốn hắn nhất thiết phải cứu giúp. Lâm Phong cũng không có để hắn thất vọng, quả quyết đứng dậy, không sợ hãi chút nào nhìn thẳng kim xí lão bằng vương bức người ánh mắt, vỗ vỗ kim xí tiểu bằng vương đầu, nói, ta không muốn cùng ngươi đàm đúng sai. Chỉ là ngươi vì sao không hỏi xem hắn đến tột cùng là như thế nào rơi đạo lần này ruộng đồng? Kim xí lão bằng vương nghe vậy, cười lành lạnh cười, nói, tốt. Dứt lời, Lâm Phong trực tiếp cho kim xí tiểu bằng vương quán chú thần lực, tử khí chuyển hóa thành sinh cơ, lập tức tỉnh lại Kim Sí Tiểu Bằng Vương. Mở mắt sau Kim Sí Tiểu Bằng Vương, hiển nhiên còn có chút choáng váng. Nhưng khi hắn ngắm nhìn bốn phía, cảm nhận được cái kia cỗ quen thuộc lại có cường đại đồng tộc khí tức về sau, liền nháy mắt như thể hồ quán đỉnh, thanh tỉnh lại, sau đó trầm mặt, không nói một lời. Lâm Phong thấy thế, cười nói, đại nhân nhà ngươi đến dẫn ngươi trở về, ngươi đều không biểu hiện biểu thị. Kim Sí Tiểu Bằng Vương sắc mặt lại đen một điểm, nhưng vẫn cũ là bộ kia ngạo khí bộ dáng. Được làm vua thua làm giặc, có cái gì tốt nói, dù sao ta hiện tại cũng không mặt mũi trở về, ngươi giết ta a. Lời vừa nói ra, Kim Sí Lão Bằng Vương lại là ánh mắt lạnh lẽo, giận dữ mắng mỏ, hỗn trướng, ta những năm nay dạy ngươi đạo lý, ngươi đều cho ném đến nhà xí đi. Kim Sí Tiểu Bằng Vương nghe vậy, yên lặng cúi đầu, dù thụ huấn, nhưng trên mặt vẫn như cũ là không cam lòng bộ dáng. Lâm Phong cũng không có hứng thú nhìn cái này lão điểu nhân giáo dục chim nhỏ người. Nói thẳng, Bất Tử Sơn bên trong, ta cùng hắn quang minh chính đại chiến đấu, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, không tồn tại cái gì vũ nhục không vũ nhục. Ta lưu hắn một mạng, đã coi như là cho chân các ngươi Thiên Bằng tộc mặt ngoài. Lớn mật, Thiên Bằng tộc bên trong một lão giả gầm thét, hiển nhiên là đối với Lâm Phong về sau ruột phần bình đẳng nói chuyện thái độ cực không hài lòng. Nhưng Kim Sí Lão Bằng Vương lập tức dùng ánh mắt dừng ngừng các tộc nhân ngo ngoe muốn động, lại lạnh lùng nhìn về phía Lâm Phong, đúng là nói, ngươi muốn cái gì? Lời vừa nói ra, khiến một đám chờ lấy xem kịch vui thánh địa các cường giả lập tức kinh, không phải đâu, Lâm Phong dám như thế nói với Lão Bằng Vương lời nói thì thôi. Lão Bằng Vương thế mà còn lui một bước, ta không nghĩ ra, Lâm Phong đến tột cùng là nơi nào đến lực lượng. Lão Bằng Vương cử động quá khác thường, có lẽ đây chính là hắn tại cùng thế hệ bên trong độc lĩnh phong tào nguyên nhân đi. Tiếng nghị luận tại tất cả đại thánh địa trận doanh bên trong truyền ra. Những cái kia có tư lịch các trưởng lão hiển nhiên rất không hiểu. Nhưng kỳ quái là, thiên kiêu nhóm lại là một bộ tập mãi thành thói quen. Vốn nên như vậy bộ dáng, Tử Phủ Thánh Tử càng là bỗng nhiên cảm thán nói, ai, hắn vốn là ngày đó không sợ đất người. Ta nghĩ, coi như thánh nhân đại đế ở trước mặt hắn, hắn chỉ sợ cũng vẫn như cũ dám thẳng tắp cái eo nói chuyện. Một đám thánh tử nhóm đều lộ ra tràn đầy đồng cảm thần sắc. Giữa lúc trò chuyện, một bên khác Phong Ba đã dừng ngừng. Lâm Phong không kiêu ngạo, không tự ti, lấy Kim Sí Tiểu Bằng Vương vì thẻ đánh bạc, từ Kim Sí Lão Bằng Vương đổi lấy 10 giọt Thiên Bằng tinh huyết. 300.000 cân nguyên, Thiên Bằng tộc ném mặt ngoài lại thua thiệt tiền. Cuối cùng mang theo Kim Sí Tiểu Bằng Vương không nói một lời rời đi nơi đây. Người của các đại thánh địa thổn thức không thôi. Tất cả đều kinh ngạc tại Lâm Phong đoạt thức ăn trước miệng cọp dũng khí. Nhưng mà, chỉ có Lâm Phong nghe thấy. Lão Bằng Vương trước khi đi, quẳng xuống một câu, tiểu gia hỏa. Hôm nay ta cho Khương Thái Hư mặt ngoài, không làm khó dễ ngươi, lần sau gặp lại, ngươi liền tự giải quyết cho tốt a. Kim Sí Tiểu Bằng Vương ngược lại là cũng không quay đầu lại. Nhưng từ hắn cái kia biệt khuất thoát thân, tức giận không thôi bộ dáng đến xem, nhất định là muốn trở về điên cuồng tu luyện, đợi cho cảnh giới sau khi đột phá, tất nhiên sẽ lại tìm Lâm Phong đến trận tử chiến. Nháo kịch kết thúc, Đoàn Đức rốt cục yên tâm, lại không chịu nơi đây ở lâu, cùng Lâm Phong cái này bắt chuyện qua về sau, liền cũng chật vật rời đi. Lâm Phong thì tại nguyên chỗ chờ đợi đại năng hội đàm kết thúc. Hắn trước Khương Thái Hư biểu hiện đến xem, đoán được cái sau hẳn là nghĩ lại cùng hắn luận đạo. Hắn cũng đang muốn thừa dịp tu chỉnh cơ hội đi Khương gia thánh địa một chuyến, thăm viếng một cái Khương Đình Đình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt nửa đêm đã giáng lâm, tất cả đại thánh địa cũng chờ phải có chút nóng vội. Có thể thấy được lần này hội đàm thời gian, dáng dấp có chút khác thường. Ầm ầm, chân trời 10.000 trượng lưu quang bỗng nhiên chợt hiện, dẫn động tứ phương đại đảo quy tắc chiến minh, kết giới rốt cục bị giải trừ. Các đại nhân vật hội đàm kết thúc, nhưng kỳ quái là Lâm Phong rõ ràng nhìn thấy Giao Quang Thánh Tử là bị Giao Quang Thánh Chủ mang ra kết giới. Nhớ lấy, mỗi người quản lý chức vụ của mình, chớ trăm ngày ước hẹn. Một tiếng xa xăm gọi quanh quẩn tại mênh mông đêm tối, tất cả đại giáo thế lực đều nhao nhao rời đi, mà lộ ra chói mắt Giao Quang Thánh Địa thình lình cũng cùng nghề ở trong. Đáng nhắc tới chính là Giao Quang Thánh Chủ lúc đến vô cùng uy nghiêm, đi lúc lại là mặt không biểu tình, không nói một lời. Không biết là cùng tất cả thánh địa đạt thành giao dịch gì mới đổi được phe mình thánh tử tính mệnh. Lâm Phong còn chứng kiến người của Giao Quang Thánh Địa sắp biến mất rời đi lúc Giao Quang Thánh Tử quay đầu nhìn hắn một cái, trong ánh mắt kia băng lãnh, không chút nào tiến hành che giấu bộc lộ ra sát ý ngút trời, giống như rắn độc chí mạng. Lâm Phong về lấy mỉm cười, thầm nghĩ, chỉ là một cái nhỏ châu chấu, lại có thể nhấc lên sóng gió gì? Náo nhiệt tràng cảnh không còn, Bất Tử Sơn lại bị hắc ám bao khỏa, chui vào trùng điệp mê chướng bên trong. Đã là không ai nhớ kỹ nơi đó từng phát sinh qua kinh thiên động địa biến cố. Khương Thái Hư như Lâm Phong suy nghĩ, tiêu sái mà tới, nhưng vượt quá Lâm Phong dự kiến chính là cùng nhau theo tới, còn có tất cả đại thánh địa thánh chủ. Lâm Tiểu Hữu, lại phải làm phiền ngươi một lần. Các thánh chủ đều tới, trên mặt đều lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.